Chương 82, Hỏa nhãn kim tình, 2. Liếc Xương Sơn thổ địa cái kia đựng nước mắt đục ngầu con mắt, còn muốn nói điều gì lại nghe nói gầm lên giận dữ nói, thổ địa lao nhi, bạch cốt đại tiên để cho ngươi dâng tặng sơn kê cùng thỏ rừng ngươi cũng làm xong chưa có đại gia tới lấy cung phụng. Lâm Thiên Diêu liền chứng kiến, chân đạp hồng vân như yêu khí ngất trời liền hướng phía bạch cốt sơn thổ địa cuốn tới, trước mặt liền nên đón một cỗ sóng nhiệt, muốn không phải Lâm Thiên Diêu dùng thủy mạc, phỏng chừng cái kia thổ địa thần đã bị nàng kia phun ra ngoài hỏa đốt đến rồi. Bạch cốt sơn thổ địa thần cũng là xỉ xỉ xách xách đạo câu, tiểu hữu, đi mau. Phun hỏa lưu tới. Lâm Thiên Diêu thì là che chở thổ địa thần, liền hướng về phía cái kia bạch cốt sơn thổ địa vì để cho hắn chạy trốn ngăn cản ở trước mặt hắn che chở hắn cái kia một cái. Thủy là hỏa khắc tinh, thổ địa thần không cần phải gấp. Lâm Thiên Diêu xuất thủ, phun hỏa lưu cũng là không nghĩ tới, lại có thế có người dám ở bạch cốt sơn địa phương động thủ. Ngược lại là bị đánh một trở tay không kịp. Phun hỏa lưu cũng như xích diễm yêu giống nhau kiêu ngạo, lại bị Lâm Thiên Diêu đánh chết. Cái kia phun hỏa lưu cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở chết thời điểm a chính mình cho nương chín. Lâm Thiên Diêu hám hại lấy lưu, thổ địa xỉ xỉ xách xách không biết nên sợ chút gì, trực tiếp đem Lâm Thiên Diêu mang qua bạch cốt sơn giao tiếp. Tiểu hữu, mau mau đi thôi, nơi này yêu đều thuộc về bạch cốt đại tiên môn đồ, quanh năm suốt tháng khi dễ nơi này sơn thần, còn phải cho cái kia bạch cốt đại tiên thượng cống. Cái này bạch cốt đại tiên làm hại nhân gian, mà những thủ hạ của hắn cũng là như vậy. A Lâm Thiên Diêu chấn an dưới thổ địa thần chỉ nói câu, thổ địa thần, ngũ chỉ sơn thổ địa nâng ta mang cho ngươi hai vỏ tử rượu, không bằng ngươi đi vạn thọ sơn bên kia tìm bên kia thổ địa uống hai chén A, ta xem cái kia vạn thọ sơn còn vẫn là phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Ta nói tiểu hữu ta vô cùng cảm tạ ngươi, nhưng cái này bạch cốt sơn nguy hiểm như vậy, tiểu hữu ngươi tuy là thần lực không sai, nhưng sợ là vậy không phải cái kia bạch cốt đại tiên đối thủ. Vẫn là mau mau đi thôi. Bạch cốt sơn thổ địa cũng là nói chắc như đinh đóng cột khuyên lui Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cũng là cười cười nói câu, không sao cả, tại hạ bằng hữu hay là có mấy người. Mấy con hạc giấy truyền ra ngoài, Lâm Thiên Diêu cũng là đâu vào đấy bạch cốt sơn thổ địa sau đó, thẳng đến bạch cốt sơn. Những cái này yêu ma không biết vì sao hoàn toàn không thấy. Thuận gió đi không bao xa, ngược lại là gặp một cô nương khoác rổ, trong giỏ sách chứa cơm canh, Lâm Thiên Diêu đụng tới cô nương kia, cô nương sắc mặt tự nhiên tán gẫu vài câu, thế nhưng nghi vấn núi này giữa yêu quái, cũng là hỏi gì cũng không biết. Từ biệt cô nương tiếp tục đi về phía trong, gặp một cái lão phụ nhân, nói là đang chờ nàng ra cô nương đi đưa cơm, còn chưa trở về, đồng dạng đang hỏi sơn gian yêu quái quấy phá sự tình. Cũng là dương đục ngầu thêm mê mang mắt lão, cái gì cũng không biết. Ở đi vào trong, lại là gặp một lão nhân ngồi ở cửa phòng cửa, chứng kiến Lâm Thiên Diêu cũng là lạnh nhạt nguy, hỏi cái gì cũng không nói, không lọt vào mắt nhịp điệu. Một hai gặp ba người, mà ba người khí tức trên người cũng là cùng một cái, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu có chút mê hoặc. Lại tiếp tục đi vào trong, cũng là một người đều chưa từng gặp phải, một cái yêu quái cũng đều không có. Xoay người lại trở về Vạn Thọ Sơn cùng Bạch Cốt Sơn giao tiếp địa phương. Suy Tuyết đã tới, vừa nghe Lâm Thiên Diêu nói như vậy, Suy Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái, cái kia làm Bạch Cốt Sơn vừa mắt chính là ma khí trùng thiên không nói, yêu khí càng tốt hơn, làm sao có thể hoàn toàn không có yêu ma đâu mà lúc này Bạch Cốt Sơn thổ địa lại nói, Thiên Cung Lý Thiên Vương nơi đó có một kính chiếu yêu, có thể soi sáng ra yêu quái nguyên hình. Suy Tuyết cũng tại lúc này đạo câu, ta cho ngươi cùng đi tìm Lý Thiên Vương cầm cái kia kính chiếu yêu. Nếu là giải quyết rồi lúc này yêu mắc, coi như là công đức nhất kiện. Hai người đi, để thổ địa ở chỗ này lưu thủ, chờ đấy mai con mấy người đến. Đến rồi Thiên Cung, Lý Thiên Vương là tìm được, không phải thành tưởng Lý Thiên Vương Lý Tĩnh cũng là ngượng ngùng đạo câu. Hắn cảm thấy cái kia đồ chơi nhỏ không lớn, ở đường nhỏ sư đà linh thời điểm, bị tiểu yêu cho tiện tay thuận đi, hắn cũng không còn làm sao lưu ý, muốn vật kia, còn phải muốn đi sư đà linh A Lý Tĩnh ngược lại là cực kỳ bây giờ ở định vị tìm tòi một lúc sau đạo câu. Tiểu Thiên A cái kia kính chiếu yêu ở phong như lạ trong tay, ngươi nhiều kêu vài cái đạo hữu cùng đi tương đối khá. Lý Tĩnh bề bộn nhiều việc, bị thủ hạ gọi đi, cũng may nói cho vị trí hắn. Đến rồi sư đà lĩnh, hai người ngược lại là rất nhanh tìm được cái kia phong như quái. Còn chưa nói đến tử, liền trực tiếp lên đứng lên. Phong như quái cho hai người hợp lực đánh đẩy cầu xin tha thứ, lúc này mới lấy ra kính chiếu yêu, chỉ nói câu, đây chính là ta duy nhất bảo bối. Là muốn hiến cho đại vương không để ý tới phong như lạ hầu ngôn loạn ngữ, hai người đến rồi bạch cốt sơn giao tiếp, người hói đầu đã tới người, ba người cùng Lâm Thiên Diêu tiến nhập ra mà nạ cả, thấy được cô nương kia, dùng kính chiếu yêu chiếu một cái, quả nhiên là một yêu quái, nhưng đi mà không thể biểu hiện chân thân, cô nương kia cũng là thấy được. Kính chiếu yêu phía sau, liền cùng ba người đánh đấu. Nhưng không có qua mấy chiêu, cô nương kia liền biến mất không thấy tăm hơi, khắp núi loạn chuyển ở phát hiện cái kia lão phụ nhân phía sau, kính chiếu yêu nhưng chưa có tác dụng gì. Dưới bất đắc dĩ người hói đầu lại nói câu, Tiểu Thiên, không bằng ngươi đi tìm ngươi sư phụ hỏi một chút đi. Lâm Thiên Diêu lần thứ hai về tới thiên cung, Lý Tĩnh lại nói, yêu quái đạo hạnh rất sâu, xem ra cần phải muốn đi tìm sư phụ hắn, càn khôn bắt quái kính. Sư phụ đến lúc đó rất dễ nói chuyện, bất quá sư phụ lão nhân gia đang ở luyện đan tiếp tục thanh phong bạch tuyết, Phật quang xá lợi tử cùng hồng tuyết tán. Lâm Thiên Diêu lật nhìn túi chữ vật, cái kia mấy thứ đổ ngược lại là đều có, đưa cho sư phụ, cầm càn khôn bắt quái kính trước khi đi, sư phụ còn căn dặn Lâm Thiên Diêu để hắn cẩn thận chút. Lâm Thiên Diêu cùng người hói đầu suy tuyết chạm mặt, ba người lần thứ hai tìm được lão phụ nhân thời điểm, lão thái thái là cực kỳ không hài lòng năm lần bảy lượt quấy rầy nàng cuộc sống yên tĩnh. Hoàn toàn không nghĩ tới trong tay bọn họ sẽ có càn khôn bắt quái kính, lão thái thái cũng không phải nổi máu ghen, mấy hiệp sau đó, lại cho nàng chạy. Cầm càn khôn bắt quái kính cũng là bất đắc dĩ, lần thứ hai trở lại sư phụ nơi nào, sư phụ lại nói cũng là bất lực, xem ra cái kia yêu quái đạo hạnh quá sâu, phải hơn thanh tâm ngọc minh kính. Mà thanh tâm ngọc minh kính cũng là ở hàng Nga trong tay. Hàng Nga A với ai chưa quen thuộc cùng hàng Nga nhưng là tương đối quen thuộc, chỉ bất quá hàng Nga gần nhất ở tập luyện vũ đạo, không biết có thể hay không tiếp kiến hắn. Ôm thử nhìn một chút tâm tính đi Quảng Hàn Cung. Hàng Nga vẫn chưa ở tập luyện vũ đạo, đều là một ít cùng Nga đang luyện tập. Gặp được Ngọc Thỏ vừa hỏi, mới biết được hàng Nga gần nhất cực kỳ phiền lòng.